phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1332, Chu Tức Phát uy ba, góc truyện audio.com, trong lòng Ôn Nhã bỗng dưng trầm xuống, trên mặt cũng không biểu lộ bất cứ cái gì. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ sợ ngươi làm bị thương Mộ Dung Thiến mà thôi, nàng cùng ngươi kết thù sâu như thế ta không nghĩ ngươi sẽ bỏ qua nàng. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười nói, Ôn Nhã, thực ra ta rất bội phục đầu óc của ngươi, Mộ Dung Thiến hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, chỉ bị ngươi lợi dụng. Bất quá, hiện tại ta có một chút chuyện muốn biết, có thể phiền toái ngươi nói cho ta hay không? Chuyện gì, năm đó, người lợi dụng Lâm gia đối phó cha mẹ ta, có phải các ngươi hay không? Còn người Cố Nhược Vân dừng trên người Ôn Nhã, nhàn nhạt hỏi. Dung nhan Ôn Nhã vạn phần khó coi, Lâm gia đối phó cha mẹ ngươi cùng ta có quan hệ gì? Hiện tại ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, ta nguyện ý đem chức quán quân nhường lại cho ngươi. Xin lỗi, chỉ sợ ngươi không rời đi được. Cố Nhược Vân nhún nhún vai, cười cười nhìn về phía khuôn mặt Ôn Nhã đã dần dần trở nên xanh mét. Cố Nhược Vân, ta thừa nhận lực lượng của ta kém hơn so với ngươi một bậc, nhưng mà ở trên lôi đài vốn dĩ có quy định, nếu một bên nhận thua thì đối phương tuyệt đối không được ra tay. Huống chi còn có người ẩn môn ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không để ngươi tổn thương ta. Không sai, ẩn môn xác thật sẽ giúp đỡ ngươi. Cố Nhược Vân hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc tả sứ ẩn môn muốn nghênh thú muội muội ngươi, như thế nào lại không giúp đỡ ngươi? Nếu ta không có đoán sai, sở dĩ ta bị đưa vào tầng thứ 5 trong tháp thí luyện cũng là ngươi nói người ẩn môn làm. Sắc mặt Ôn Nhã xoát một tiếng trở nên tái nhợt, nữ nhân này thế nhưng lại biết Ôn gia cùng tả sứ có quan hệ. Nàng từ chỗ nào biết được, nàng cắn cắn môi nói, Cố Nhược Vân rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Nếu ngươi đã biết Ôn gia cùng tả sứ có quan hệ, vậy ngươi cũng nên hiểu rõ, ngươi không động đến ta được. Xin lỗi, Cố Nhược Vân cười tà nhìn về phía Ôn Nhã, quên nói cho ngươi một việc, sở dĩ ta tốn thời gian chiến đấu lớn như vậy, đó là bởi vì ta bố trí hạ một trận pháp trên lôi đài, bên trong trận pháp bất luận xảy ra cái gì bọn họ đều không thể nhìn thấy được, cho dù ta đem ngươi giết chết, bọn họ cũng không nhìn thấy. Càng không thể cứu ngươi, ngươi nói cái gì, Ôn Nhã ngây ngần cả người. Không có khả năng, cho dù ngươi dùng trận pháp vây khốn ta, bọn họ cũng sẽ phát hiện không thấy ta, tả sứ nhất định sẽ đến cứu ta. Đương nhiên, nếu chỉ là vây khốn ngươi, xác thực bọn họ sẽ phát hiện không thấy ngươi, đáng tiếc ta bố trí không phải là một đạo trận pháp, mà là hai đạo trận pháp. Còn ngươi Cố Nhược Vân nhìn thẳng Ôn Nhã cười nhạt nói, một đạo trận pháp đem ngươi vây ở chỗ này, đạo thứ hai chính là thi triển ảo ảnh chúng ta đang chiến đấu, hiện giờ cái bọn họ nhìn thấy chính là chúng ta đang chiến đấu, cũng không một ai biết ngươi bị vây khốn ở nơi này. Ôn Nhã lui về phía sau hai bước, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cố Nhược Vân, ta so với ngươi thật sự kém xa. Nữ nhân này thế nhưng ở trong chiến đấu còn đồng thời hạ hai đạo trận pháp, có thể nào người khác không bội phục. Cho nên, một câu này của Ôn Nhã chính là phát ra từ nội tâm, nữ nhân trước mắt này quá mức cường đại, nếu để nàng tiếp tục trưởng thành tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Cách chương.